Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Hoàng Lăng bí ẩn. Nửa ngày ở giữa, Hoàng Lăng bốn phía huyết quang trùng thiên, đến cùng là phát sinh thứ gì? Một chỗ trên nhà cao tầng, Trần Minh đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa, hai con mắt của hắn bên trong. Kim sắc Phật lực thỉnh thoảng lưu chuyển, để ánh mắt của hắn mang lên kim sắc, trong đó tầm mắt cũng cùng bình thường khác biệt. Trong mắt hắn, nơi xa Hoàng Lăng phương hướng huyết quang trùng thiên, cái kia cỗ chói mắt huyết quang mang theo không rõ, để người dùng mình, liền xem như Trần Minh muốn xem nhẹ cũng vô pháp làm được. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, nơi đó biến hóa thực có chút lớn. Đầu tiên là huyết quang trùng thiên, sau đó lại là nguyên khí oanh minh, đến cuối cùng càng là có khiến người tim đập nhanh khí tức dâng lên. Cơ hồ khiến tất cả có thể cảm nhận được người đều muốn ngạt thở. Động tĩnh đã ngừng, là ở đó người đã rời đi. Vẫn là nói, Trần Minh bình tĩnh nhìn về phía nơi xa, cẩn thận cảm thụ được nơi đó khí tức ba động. Từ đó bắt được quen thuộc nào đó khí cơ, để trong cơ thể hắn huyết dịch đều đang run rẩy, có một luồng tiềm ẩn đã lâu lực lượng ngay tại dâng lên. Trở nên sinh động, cảm thụ được điểm này, hắn đôi mắt thâm thúy, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Nhạc Sơn đao thần binh lực lượng, từng tại Nhạc Sơn bên trên, hắn từng tiếp thụ qua Nhạc Sơn đao tẩy lễ. Thể nội có được Nhạc Sơn đao bộ phận thần binh lực lượng, chỉ là không có kích hoạt, một mực ở vào độ sâu ngủ say bên trong. Nhưng ở giờ phút này, nhận nơi xa nào đó cỗ khí tức lây nhiễm, trong cơ thể hắn thần binh lực lượng tự phát khôi phục, cùng phương xa nào đó cỗ khí tức kêu gọi lẫn nhau. Ở trong đó ý vị như thế nào, Trần Minh hết sức rõ ràng. Có người vận dụng Nhạc Sơn đao thần binh lực lượng, là Trung Khâu A, trong lòng của hắn nghĩ đến, hơi chần chờ về sau, bước chân, hướng về Hoàng Lăng vị trí đi đến, cũng không lâu lắm, hắn đi đến Hoàng Lăng phế tích bên trên, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nguyên bản phồn hoa Hoàng Lăng đã biến thành một vùng phế tích, cơ hồ nhìn không thấy cái gì hoàn chỉnh kiến trúc. Hành tẩu tại trong đó, xuyên thấu qua thể nội Phật lực gia trì, Trần Minh còn có thể trông thấy khắp nơi máu đỏ tươi chỉ riêng trùng thiên, mang theo chút oán cùng hận, thật lâu không thể làm hao mòn đi, đây là tiên thiên cường giả sau khi ngã xuống còn sót lại vết tích, thần phách cứng cỏi trường tồn, cho dù chết đi cũng không thể hoàn toàn làm hao mòn. Sẽ kéo dài dài rằng rạc một đoạn thời gian, vẻn vẹn chỉ là tùy ý hành tẩu một lát, Trần Minh liền phát hiện chí ít ba khu tiên thiên cường giả ngã xuống chi địa. Đến cùng chết bao nhiêu người? Trần Minh tự lẩm bẩm, ánh mắt ở chung quanh không ngừng chuyển di, hắn đang tìm kiếm Nhạc Sơn đao vết tích, ý đồ xuyên thấu qua Nhạc Sơn đao còn sót lại một chút vết tích tìm tòi nghiên cứu ngày đó chuyện phát sinh, hy vọng có thể thu hoạch được một chút chân tướng, còn có ngày đó kết quả cuối cùng. Cuối cùng, thuận thể nội thần binh lực lượng dẫn dắt, hắn đi đến Hoàng Lăng trung ương nhất, ở nơi đó trông thấy một vài thứ, xuyên thấu qua cảm ứng, trong thoáng chốc. Hắn trông thấy một thanh niên cầm trong tay kim sắc Nhạc Sơn đao. Một đao đem trọn tòa Hoàng Lăng chém nát. Sau đó đi vào Hoàng Lăng trung ương lăng mộ chỗ. Cái kia một người không phải người khác. Chính là năm đó Nhạc Sơn lên từng gặp một mặt Trung Khâu. Thuận trong đầu hiện lên hình tượng. Trần Minh cũng hướng về lăng mộ phương hướng đi đến. Cuối cùng lại bị cái chỗ kia bộ dáng kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Lăng trung ương lăng mộ chỗ, nơi này không biết phát sinh cái gì, chung quanh trên mặt đất tràn đầy làm người sợ hãi khí tức lưu lại. Chung quanh nguyên khí tựa hồ cũng bị áp chế, có một luồng thật lớn thần lực lưu lại, ở nơi này chiếm cứ, vẻn vẹn chỉ là đi đến nơi này, Trần Minh đều có thể cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nguyên bản lực có thể gánh núi thân thể tựa hồ cũng tiếp nhận không ít. Cảm nhận được một luồng hạo đãng uy nghiêm, trong lòng của hắn khẽ động, nội lực trong cơ thể dâng lên, gia trì ở trên người, lúc này mới làm trên người mình áp lực giảm bớt. Tự nhiên không ít, cỗ khí tức này, tựa hồ là từ trong lăng mộ lan tràn đi ra, ở chung quanh tra xét rõ ràng một phen. Trần Minh phát hiện, nơi này thần lực lưu lại là lấy cái kia trong lăng mộ ương làm trung tâm. Càng đến gần trung ương lăng mộ, chung quanh áp lực liền càng là cường đại. Cảm nhận được điểm này, hắn ngẩng đầu, trước mắt Phật lực lấp lóe. Cứ như vậy nhìn về phía cái kia lăng mộ, Phật lực gia trì tầm mắt xuống, trước mắt tầm mắt có chút biến hóa. Cái kia trong lăng mộ, từng khỏa phù văn quỷ dị thần bí đang lóe lên, mỗi một khắc nhìn qua đều cực kỳ thần bí, mang theo một luồng đặc biệt mị lực, không tự chủ được hấp dẫn người ánh mắt. Tại cái kia trong lăng mộ, một đống lít nhà lít nhít phù văn lấp lóe, đem bên trong một chiếc quan tài tràn ngập, chỉ là lại có chút lỗ hổng, mơ hồ đó có thể thấy được một cái hình dạng. Đây là một người. Trần Minh trần chờ, giờ khắc này liên tưởng đến rất nhiều. Có một cỗ thi thể, hoặc là một người từng nằm ở bên trong, chỉ là bây giờ lại không thấy. Lúc này, một trận mười phần trầm thấp tại Trần Minh vang lên bên tai. Là yếu ớt, cực hạn tiếng tim đập. Nếu không phải Trần Minh ngũ quan cực kỳ nhạy cảm, cơ hồ đều không thể phát hiện. Ai? Hắn hét to lên tiếng, nhưng không có đạt được đáp lại, tựa như mới chỉ là ảo giác. Thế là, thuận mơ hồ cảm giác, Trần Minh đi lên trước, một cánh tay vung lên, đem một vùng phế tích quét ra, lộ ra phía sau đồ vật. Kia là cái cô gái mặc áo đen, bị chôn ở một vùng phế tích xuống, toàn bộ thân hình đều nghiền nát, nửa người trực tiếp đứt gãy. Hai cái đùi cùng một cái cánh tay phải đều gãy mất. Nhìn qua mười phần thê thảm, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc thương thế trên người đến tình trạng như thế, nhưng nàng lại vẫn không chết. Thể nội có một luồng yếu ớt sinh cơ lưu lại, sinh mệnh lực ngoan cường, để Trần Minh cũng không khỏi kinh ngạc. Càng làm Trần Minh kinh ngạc chính là, tại nữ tử này trên thân, Trần Minh ẩn ẩn cảm nhận được một luồng nhàn nhạt áp lực. Xuất từ bản năng, trước mắt nữ tử này, khi còn sống thực lực hơn phân nửa ở xa thời khắc này Trần Minh phía trên. Cho dù giờ phút này sắp chết, cái kia siêu nhiên bản chất vẫn trường tồn, để Trần Minh cảm nhận được một luồng áp lực, nồng đậm thần binh lực lượng quấn quanh. Nữ tử này trên thân có nhạc sơn đao khí tức, khi còn sống tiếp xúc qua nhạc sơn đao, Trần Minh trong hai con ngươi Phật quang lấp lóe, sải bước đi hướng về phía trước, một cái tay đặt ở trên người nữ tử. Oanh, một trận tiếng oanh minh nháy mắt truyền đến, nương theo lấy cùng nữ tử tiếp xúc, Trần Minh thể nội thần binh lực lượng lập tức sôi trào, cùng bên ngoài nhạc sơn đao khí tức lên chút cộng minh. Tại Trần Minh trong đầu hiện ra một màn cảnh tượng, hóa thành phế tích hoàng lăng phía trên, kim sắc trường đao xẹt qua sao, như kim sắc mặt trời xẹt qua thương khung, tản mát ra bàng bạc lực lượng. Lăng mộ bên trong, một cái nam tử dáng người hùng vĩ, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân long khí hạo đáng, một quyền vung ra, thiên địa vì đó khuynh đảo. A, Thái Tổ! Một đạo dữ tợn tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử lãnh sắc lạnh lùng, một quyền đánh ra, đầy trời kim sắc long ảnh bay múa, đem một người mặc hắc bào lão đầu thân thể xé rách, để lại đầy mặt đất máu đen, còn lại sóng rơi xuống một bên trên người nữ tử, đánh cho trọng thương sắp chết. Sau đó một vòng kim sắc xẹt qua, kim sắc nhạc sơn đao lao vùn vụt rời xa, thoát đi nơi này. sau đó cái kia hư hư thực thực đại càn thái tổ nhân vật cũng rời xa. Theo Nhạc Sơn đao rời đi, nguyên khí tại lúc này bắt đầu bộc phát, thần lực khuấy động đem nơi đây bao phủ, bá đạo vô song võ đạo ý chí ở chỗ này nấn ná, triệt để đem còn sót lại tràng cảnh bao phủ sạch sẽ. Thấy không rõ rõ ràng, giọt nha, máu rơi xuống mặt đất cứng nhắc vang lên. Trong bất chi bất giác, Trần Minh thân thể nứt ra, một đôi Phật trong mắt có kim huyết nhỏ xuống, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, mới thần binh lực lượng khuấy động ở giữa. Hắn tựa hồ dẫn động trên người nữ tử còn sót lại thần lực, trực tiếp đụng phải phản phệ, kém một chút bị phản phệ thành trọng thương. Đại Càn Thái Tổ đưa cánh tay thu hồi. Hồi tưởng đến mới thấy một màn kia, Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ trong lúc không thể nghi ngờ biết được một chút bí ẩn. 800 năm trước Đại Càn Thái Tổ, bây giờ lại còn sống. Chuyện này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ chọc thủng trời, sẽ có một bọn người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được sự thật này. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, chuyện này chưa hẳn không có khả năng. Võ giả tấn thăng tiên thiên về sau, số tuổi thọ chí ít có thể đạt 100. Nếu là tu tập chuyên môn trường thọ công, sống đến hơn 200 tuổi, cũng không phải là không được. Trần Minh ánh mắt lấp lóe, lẳng lặng suy nghĩ. Đại Càn Thái Tổ, năm đó tu vi dù không rõ ràng, nhưng ít ra cũng tại Đại Tông Sư phía trên. Ít nhất là thiên nhân trí giả, đây không phải bình thường thế giới, mà là võ đạo thịnh hành thế giới. Ở đời này giới bên trong, năm đó Đại Càn Thái Tổ có thể đăng đỉnh, hẳn là hoành ép một thế cái thế võ giả. Không phải không đủ để đăng đỉnh, năm đó giả chết chuyển sinh trung khâu, đều vì Đại Tông Sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tức là thiên nhân thực lực. Đại Càn Thái Tổ sẽ chỉ so đây càng mạnh, không thể so với đây càng yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.